dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Nữ Bồ Tát. Kim Ô Bảo Thuật, Trần Phàm song trưởng tương hợp, mượn Hồng Liên Thiên Hỏa chi lực thi triển tiên pháp. Kim Ô hiện thế, vắt ngang bầu trời giống như một vầng mặt trời chói chang. Kim Điều tộc nhân gặp này, đều hoảng sợ, bọn họ cầm giữ có một thành Kim Ô huyết mạch, cho nên luôn luôn lấy Kim Ô đời sau tự cho mình là. Nhưng hôm nay, bọn họ thế mà thấy được chân chính Kim Ô, mặc dù chỉ là pháp thuật huyễn hóa ra tới, nhưng trở lại như cũ độ nhưng gần như là 100%. Để huyết mạch của bọn hắn cũng vì đó run rẩy. Kim Ô bảo thuật cùng Phi Thiên Đại Thánh bản mệnh hỏa chạm vào nhau. Tại huyết mạch áp chế dưới, không chút huyền niệm nghiêng về một phía. Phi Thiên Đại Thánh một tay nắm nâng Phù Tăng thần thụ. Cái này mới miễn cưỡng ngăn lại cái này Kim Ô bảo thuật trùng kích. Nhân loại, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Ta đem ngươi đồ đệ còn cho ngươi. Ngươi đem cái này Kim Ô pháp thuật đưa cho ta tộc. Phi Thiên Đại Thánh hỏi. Liền âm thanh đều mang tia run rẩy. Cái này Kim Ô pháp thuật đối bọn hắn quá trọng yếu. Nếu có thể đem luyện hóa, nhất định có thể đem huyết mạch của mình chiết xuất. Vì tộc quần tương lai, thân là tộc trưởng hắn nguyện ý bỏ qua những cái kia cửu oán. Cùng Trần Phàm làm giao dịch, đệ tử ta không phải giao dịch thẻ đánh bạc. Ngươi nằm mơ đi, người chim, ta đã cho các ngươi cơ hội. Đáng tiếc các ngươi không còn dùng được. Hắn vung tay lên, bốn tấm linh thẻ hiện lên ở trước người hắn. Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải, tham kiến. Phương Nam Tăng Trường Thiên Vương Ma Lễ Thanh, tham gia. Phương Tây Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Thọ, tham kiến. Phương Bắc Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng, tham kiến. Tứ Đại Thiên Vương uy phong lẫm liệt, về mặt khí thế trong nháy mắt thì trấn nhiếp rồi Kim Điểu tộc. Bất quá cái này cũng chưa hết. Trần Phàm tay hướng hư không tìm tòi, lấy ra vong linh pháp thư, ra đi, ta hắc ám tôi tớ. Từng cái đến từ âm phủ sinh vật xuất hiện tại Trần Phàm bên người. Những sinh vật này thực lực tuy nhiên cao thấp không đều, nhưng số lượng lại cực kỳ to lớn. Thô thô đảo qua, có mấy trăm con, trong đó cũng không thiếu một số khí tức thâm trầm sinh linh khủng bố. Trong đó từ lấy một chiếc mắt nằm dọc, còn có một cái 100 trượng cương thi thứ nhất chú mục. Cái kia mắt dọc tự nhiên là Tà Vọng Chi Nhãn. Mà cái kia cao 100 trượng cương thi, thì là Trần Phàm tại sắp rời đi tiên gia động thiên thì mới triệu hoán đi ra. Tên là Cứng Vương, thân cao 100 trượng. Chiến lực có thể đạt tới phản hư 8 tầng cảnh. Cùng Tà Vọng Chi Nhãn một dạng, đồng liệt âm phủ thiên đại cấm kỵ sinh linh một trong. Phi Thiên Đại Thánh gặp Trần Phàm đột nhiên triệu hồi ra nhiều cao thủ như vậy. Sắc mặt nhất thời biến đến có chút khó coi. Kim Điều tộc bị trấn áp 3 vạn năm. Thực lực chợt hạ xuống. Bây giờ trong tộc thì hắn một cái đại thừa kỳ. Trước mắt cái này nhân tộc mượn lấy thần binh lợi khí, hoàn toàn có thể cùng hắn lượn vòng. Giờ phút này lại triệu hồi ra nhiều như vậy sinh linh khủng bố. Nếu là thật đánh lên, hắn Kim Điều tộc nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Nhân loại, chấm ngoặc kép, hắn chính muốn nói cái gì. Bất quá Trần Phàm cũng đã không có kiên nhẫn. Nhiều lời vô ích, đường là chính các ngươi chọn. Trần Phàm nhấc lên Nhật Nguyệt Thần Kiếm, dẫn âm phủ đại quân vọt thẳng giết. Tộc trưởng, chúng ta không sợ, xin chết chiến. Kim Điều tộc cao thủ nhóm gặp Phi Thiên Đại Thánh có chút chần chờ, vội vàng quát tiếng nói. Thôi được, tộc ta đã xuống dốc đến tận đây, lại không có gì tốt mất đi. Giết, Phi Thiên Đại Thánh dài quát một tiếng, lập tức hóa thành bản thể, phóng tới mây xanh. Bản thể của hắn thập phần lớn lớn, không nói giả thiên tế nhật, nhưng cũng có thể cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Tên đã trên dây, không phát không được, đại chiến sắp nổi, nhưng ngay lúc này, thời gian đột nhiên đứng im. Thiên địa vạn vật tất cả thuộc về tịch làm một. Trong chốc lát rõ ràng yên tĩnh. A-di-đà Phật, các ngươi đều tạm dừng tay đi. Một tôn Bồ Tát buông xuống tại song phương trung gian. Cái này nữ Bồ Tát tĩnh ngồi đài sen phía trên. Đoan trang trang nhã, khí chất xuất trần thoát tục. tay trái nắm một dương chi ngọc tịnh bình, tay phải đặt trên đùi, vê tay hoa. Một lát sau, thiên địa thời không mới khôi phục như thường. Trần Phàm trong lòng hoảng sợ, vội vàng lui tránh, kim điều tộc chúng người cũng lập tức lui về phía sau. Bị cái này từ trên trời giáng xuống nữ Bồ Tát hù dọa. Kim điều tộc Dương Thiên, bái kiến Bồ Tát, Phi Thiên Đại Thánh tiến lên thi lễ. Cái này nữ Bồ Tát sau lưng có Phật Luân hiển hiện, mang ý nghĩa nàng đã là độ qua thiên kiếp, đắc đạo thành tiên người. Trần Bồ Tát, Trần Phàm lông mày nhíu lại, tu hành chư cảnh, ngưng khí, hóa nguyên, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, phản hư, đại thừa, độ kiếp, chân tiên. Cái này Bồ Tát ý chỉ đột phá độ kiếp kỳ, trở thành chân tiên Phật môn nữ tu. Nhân vật bậc này, Trần Phàm tuy có rất nhiều bảo vật tại thân, nhưng cũng có chút kiêng kỵ. Không biết Bồ Tát buông xuống, vì chuyện gì? Phi Thiên Đại Thánh lại hỏi. Cái kia nữ Bồ Tát thản nhiên nói, vì tiêu trừ ngươi đợi mâu thuẫn mà đến, ngươi lại đem nữ tử kia trả lại cho hắn sư phụ. Phi Thiên Đại Thánh tâm lý một lộp bộp, ám đạo xong đời, cái này nữ Bồ Tát có vẻ như cũng là đứng tại hắn phía bên kia. Hắn kim điều tộc cũng không đầy đủ cái này nữ Bồ Tát giết. Sơ ý một chút thì thật muốn bị diệt tộc. Vâng, nội tâm tuy nhiên đắng chát không cam lòng, nhưng hắn cô dám ngỗ nghịch cái này nữ Bồ Tát. Hắn lập tức thì mang Thanh Man Nhi đi ra. Lúc này Thanh Man Nhi vẫn như cũ bị khối kia bổ thiên thần thạch bảo hộ lấy, ở vào trạng thái hôn mê. Man Nhi, Trần Phàm gặp này, liền vội vàng tiến lên, nhưng khẽ dựa gần cái kia bổ thiên thần thạch phạm vi bao phủ, liền bị thần thạch chi lực bắn ra. Cái kia nữ Bồ Tát cong ngón búng ra, lơ lửng ở Thanh Man Nhi trên người khối kia bổ thiên thần thạch lập tức biến mất không thấy. Trần Phàm vội vàng ôm lấy Thanh Man Nhi, cẩn thận kiểm tra an toàn của nàng tình huống. Kim điều tộc trưởng, ngươi cái kia 9 cái con cái vẫn chưa tử vong. Bần Ni đem bọn hắn cứu, chỉ là tổn hại chút đạo hạnh, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Nữ Bồ Tát vung tay lên, 9 cái kim điều trống rỗng xuất hiện. Đây chính là đó là bị Thanh Man Nhi dương cung bắn xuống 9 viên tiểu thái dương. Ngươi kim điểu nhất tộc năm đó liền là bởi vì mượn thái dương chi lực tu luyện, thiêu đốt đại địa, mà bị trấn áp, hôm nay vừa rồi giải phong không lâu, bọn họ liền dẫm lên vết xe đổ, còn chủ động đả thương người, mỗi người đạo hạnh rơi xuống không ít, cũng coi là bọn họ nên được trừng phạt. Nữ Bồ Tát còn nói, Phi Thiên Đại Thánh đều nhanh khóc lên, nguyên lai hắn những thứ này hài nhi không chết, Bồ Tát dạy rất đúng. Là tại hạ không thể quản tốt chính mình hài nhi, trong tộc hậu bối, sau này tu luyện, tất không cao treo bầu trời, thiêu đốt đại địa, hắn nói, nữ Bồ Tát gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Trần Phàm, Trần Thí Chủ, người đệ tử không ngại, chỉ là thần thạch kích phát, nàng không thể thừa nhận đến, tạm thời hôn mê bất tỉnh, đợi chút nữa liền có thể tỉnh lại, ngươi cùng kim điểu tộc sự tình. Bần Ni lại không ra tay can thiệp, ngươi muốn làm cái gì, đều xin cứ tự nhiên. Trần Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Phi Thiên Đại Thánh, Thanh Man Nhi dù chưa thụ thương, nhưng nghe cái kia Bồ Tát lời nói mới rồi, rõ ràng là kim điểu tộc người công kích trước Thanh Man Nhi. Việc này ý tại hắn nơi này, cái này kim điểu tộc nếu là không nỗ lực một chút đại giới, vậy nhưng không còn gì để nói. Phi Thiên Đại Thánh nhìn thấy Trần Phàm cái kia ánh mắt bất thiện, liền vội mở miệng bồi tội. Các hạ thứ tội, là ta không thể quản tốt chính mình con cái, cho nên có này mâu thuẫn. Ta nguyện dâng ra Thái Dương thần thạch một khối, cho các hạ còn có đệ tử của ngài bồi tội. Trần Phàm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hướng hắn giết tới. Trần Mỗ không có thèm đồ chơi kia, chỉ muốn lãnh giáo một chút kim điều tộc trưởng lợi hại. Phi Thiên Đại Thánh vội vàng ngăn cản, cùng hắn chiến đến một chỗ, nhưng lần này giao thủ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Phần lớn là luận bàn chi ý, song phương đều vẫn chưa hạ tử thủ. Rất lâu, Phi Thiên Đại Thánh thua trận, bị Trần Phàm đả thương. Trần Phàm biết, cái này Phi Thiên Đại Thánh một mực tại tưới nước, bất quá cũng không thèm để ý. Hắn đàng hoàng chịu một trận này đánh. Trần Phàm cũng coi như giúp Man Nhi thở dài một ngụm. Đây cũng chính là bên cạnh có cái Bồ Tát tại. Hắn so sánh câu nệ. Bằng không cái này Phi Thiên Đại Thánh cũng không phải là vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Ta tài nghệ không bằng người. Cam bái hạ phong. Khối này Thái Dương Thần Thạch cũng cùng nhau dâng lên. Mong rằng các hạ đừng ghét bỏ. Phi Thiên Đại Thánh cho bậc thang. Trần Phàm liền lấy. Nhận lấy cái này Thái Dương Thần Thạch. Lúc này, Thanh Man Nhi tỉnh lại. Sư phụ, nàng vừa mở mắt liền thấy Trần Phàm. Rất vui vẻ. Tứ phương xem xét, nàng lại không khỏi co lại rụt cổ. Tựa hồ có chút sợ hãi. Am chủ, nàng nhìn về phía cái kia nữ Bồ Tát. Tựa như nghịch ngợm hài tử nhìn đến chủ nhiệm lớp một dạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.